Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, thứ 312 chương ngươi rốt cuộc là ai? Dạ Quân Minh, ngươi không có việc gì? Thực sự thật tốt quá, nhìn thấy kia thân ảnh quen thuộc, Lạc Đông Đông nguyên bản đề cao cao một lòng, rốt cuộc rơi xuống, trời biết, vừa ở biết được Dạ Quân Minh ngay trong ngự thư phòng mặt. Nàng bao nhiêu lo lắng, kiếp này sẽ không còn được gặp lại hắn, cho nên, nàng mới có thể liều lĩnh xông tới, muốn, sống phải thấy người, tử, nàng liền cùng chết đi. Lúc đó không, nàng cũng không biết chính mình gì đến lớn như vậy dũng khí. Dù sao, nàng cho tới bây giờ đều là một người nhát gan, không phải sao, thế nhưng bây giờ, nhìn thấy trước mắt này bình yên vô sự nam tử. Lạc Đông Đông rốt cuộc hiểu rõ một chút, nguyên lai, ở bất chi bất giác, nam tử này, đã ở trong lòng mình, mọc rễ, mặc dù, nàng vẫn để ý không rõ ràng lắm, nam tử này ở trong lòng mình, là vị trí nào, chỉ là, nàng lại hiểu rõ một chút, nam tử này, đối với nàng mà nói, rất quan trọng, trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông cũng nhịn không được nữa trong lòng vui sướng. Liền rút lên hai chân, tính toán hướng nam tử xông tới, nàng tốt thiện cảm thụ một chút, nam tử này ấm áp, làm cho nàng biết, này tất cả đô là thật. Dạ Quân Minh hắn, không có chết, nhưng mà, tương đối với Lạc Đông Đông kích động mừng thầm, đứng ở nàng nam tử trước mặt, trên mặt lại là băng lãnh một mảnh, dần dần, nguyên bản bị vui sướng xông choáng váng não Lạc Đông Đông. Cũng nhận thấy được điểm này. Chỉ thấy trước người nam tử, liền yên tĩnh nhâm đứng ở đó lý, kia một tuấn mỹ như vậy trên khuôn mặt mặt, lại là vẻ lo lắng một mảnh, kia đẹp phượng con ngươi, lúc này cúi đầu liễm con ngươi, không có nhìn về phía nàng, mà là cúi đầu nhìn trong tay hắn cầm một cây ngọc châm ni. Châm ngọc, thấy vậy, Lạc Đông Đông trong lòng giật mình, một cỗ bất an ý, lập tức nảy lên tim của nàng. Đêm vừa mừng thầm ý, hết thảy xông rớt, kia một đôi đầy khiếp sợ đôi mắt đẹp, chậm rãi hướng nam tử trên mặt một chút đi, cuối cùng, rơi vào trên tay nam tử cầm kia chi châm ngọc mặt trên. Kia chi châm ngọc, là như vậy quen thuộc, đơn giản thanh lịch bạch ngọc lan châm ngọc, không phải là nàng thời gian trước không thấy châm ngọc sao? Thế nào hiện tại, không thấy châm ngọc, gặp phải ở Dạ Quân Minh trên tay? Chẳng lẽ là, hắn, ngay Lạc Đông Đông trong lòng chấn động lúc, nguyên bản cúi đầu liễm con ngươi, vẫn nhìn kỹ trên tay châm ngọc Dạ Quân Minh, chậm rãi giơ lên kia một đôi đẹp phượng con ngươi, đó là một đôi đường nét hoàn mỹ phượng con ngươi, đôi mắt hơi nhếch lên, tự dưng thêm thượng mấy phần tà mị, lông mi, lại trường lại mật, dường như một phen màu đen cây quạt tựa như, phi thường đẹp, chỉ là lúc này. Này một đôi đẹp phượng trong mắt mặt, lại không có nửa phần ấm áp, con người đen kịt như đêm, lại băng lãnh cực kỳ, làm cho người ta vừa nhìn, không khỏi liên tưởng đến mùa đông khắc nghiệt, hạo hạo đại tuyết, đặc biệt, nam tử đầu tới ánh mắt, tuy là nhẹ nhàng một phiết, lại làm cho Lạc Đông Đông trong lòng kinh hãi, lòng bàn chân, càng cấp tốc nảy lên một cỗ nghiêm nghị hàn khí, một tấc, chỉ dùng đỉnh đầu. Làm cho nàng ra đầu tê dần. Demonster, Lạc Đông Đông run run một chút thân thể, lập tức nhúc nhích đôi môi, mở miệng thì thào, nhưng mà, của nàng lời còn chưa nói hết, lại thấy trước mắt nam tử đột nhiên cười. Nam tử kia nhỏ bé đôi môi hơi câu dẫn ra, chỉ là, kia cười, lại không đạt đáy mắt, quả nhiên là ngươi, ngươi, không phải Thái Hậu. Nam tử mở miệng, từng câu từng chữ. Dường như một phen cây búa, hung hăng đấm đánh Lạc Đông Đông tâm ni nghe nói, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy, lộp bộp một tiếng. Cả người, dường như trong nháy mắt rơi kia sâu không thấy đáy vực sâu vạn trượng bên trong. Quả nhiên, giấy còn là không bảo đảm, Dạ Quân Minh hắn, còn là biết, ra đầu tê dại, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy đại não hiện ra da trống rỗng. Cái gì đô không ngờ. Thế nhưng, nàng không muốn Dạ Quân Minh hiểu lầm nàng. Nàng muốn giải thích, Dạ Quân Minh, ngươi nghe ta nói, sự tình không phải như thế, Lạc Đông Đông mở miệng. Mong muốn giải thích, thế nhưng, nam tử lại không có làm cho nàng cơ hội giải thích. Một ngụm cắt ngang, sự tình không phải như thế. Tốt lắm, chậm hỏi ngươi, nói đến đây, Dạ Quân Minh đầu tiên là dừng một chút, mới sau đó mở miệng, lạnh giọng hỏi, ngươi, không phải hộ quốc đại tướng quân nữ nhi, đúng không? Tuy là câu nghi vấn, chỉ là, Dạ Quân Minh lại nói phi thường khẳng định, nghe nói, Lạc Đông Đông trong lòng biết cuối cùng có ngày này, chỉ là, đang nhìn đến Dạ Quân Minh kia vẻ lo lắng sắc mặt, còn có nhìn phía chính mình, kia ánh mắt lạnh như băng, chỉ cảm giác mình hiện tại hình như rơi vào vết nứt bên trong tựa như. Lạnh quá, đặc biệt, đối mặt Dạ Quân Minh hung hăng ánh mắt, nhượng Lạc Đông Đông muốn chạy trốn. Chỉ là, nàng biết, chính mình trốn không thoát. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng không khỏi nảy lên một cỗ nồng đậm bi ai. Kia xinh đẹp hai má, càng xoát thoáng cái trắng phao. Tuy là như thế, Lạc Đông Đông còn là không muốn giấu giếm Dạ Quân Minh. Kỳ thực, chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng giấu không được. Thế là, Lạc Đông Đông liền cắn chặt khớp hàm, khẽ gật đầu một cái. Đối, ta, không phải hộ quốc đại tướng quân nữ nhi a. Quả nhiên, nghe thấy Lạc Đông Đông lời, Dạ Quân Minh không khỏi cười nhẹ một tiếng. Chỉ là kia cười, lại là khổ như vậy chắc cười chế nhạo. Nhượng Lạc Đông Đông thấy, trong lòng không khỏi một nhéo, cảm giác như thế, nàng rõ ràng minh bạch, bị người phản bội lừa gạt tư vị, nàng cũng thử qua, lúc trước, Dạ Quân Dực lừa gạt nàng, chỉ là đem nàng trở thành quân cờ đối đãi, nàng cũng sinh khí, chỉ là, bởi vì nàng cùng Dạ Quân Dực nhận thức thời gian không lâu. Hơn nữa đối Dạ Quân Dực lời, thủy chung mang theo một tia nghi hoặc. Cho nên, ở biết chân tướng thời gian, nàng chỉ có vô tận tức giận. Thế nhưng Dạ Quân Minh không đồng nhất dạng. Nàng nhìn ra được, Dạ Quân Minh là thật tâm quan tâm của nàng. Thế nhưng nàng đâu, lại bởi vì Dạ Quân Dực, một lần lừa gạt hắn, nhượng hắn bị thương tổn. Hiện tại, Dạ Quân Minh đối với nàng, khẳng định phi thường tức giận, và thất vọng đi. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy tâm hảo đau. Đối Dạ Quân Minh, càng xin lỗi không ngớt, xin lỗi, Dạ Quân Minh, ta, lừa gạt ngươi, thế nhưng, xin ngươi tin tưởng, ta không phải thật tâm muốn lừa gạt ngươi, Lạc Đông Đông nói đến đây. Trong hốc mắt mặt nhiệt lệ, nhịn không được lại lần nữa tuôn rơi hạ xuống, nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, tái kiến Lạc Đông Đông khóc điềm đạm đáng yêu mô dạng. Dạ Quân Minh lại câu môi không thèm cười lạnh, ha ha. Tin ngươi, ngươi muốn chậm thế nào tin ngươi? Cho tới bây giờ, ngươi đô đang lừa gạt chậm. Còn có mấy ngày này, ngươi sở dĩ mỗi ngày đô làm điểm tâm cho chậm ăn. Đều là vì tiến vào này phòng tối, tìm kiếm quyển sách này đi. Ha ha, mệt chậm còn tưởng rằng, nói đến đây. Dạ Quân Minh nguyên bản đầy tức giận mà màu đỏ tươi không ngớt phượng con ngươi. Không khỏi xẹt qua một mặt buồn bã cay đắng. Chỉ là, này cay đắng buồn bã vẻ, chỉ là một cái thoáng tức thệ, thay thế, là hừng hực lửa giận, ngươi, rốt cuộc là ai, Dạ Quân Minh, nghe thấy Dạ Quân Minh lời, Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp viên sinh, nguyên lai, Dạ Quân Minh hắn, thực sự toàn bộ đều biết, nhìn đang nổi giận nam tử, kia tuấn mỹ khuôn mặt, mày kiếm nhíu chặt, con ngươi trung dường như thiêu đốt hai đám hừng hực lửa giận tựa như. Kia hừng hực lửa giận, cơ hồ phải đem nàng toàn bộ đô bốc cháy lên. Hết chương.